Xích huyết khắc nhất tộc thêm lên cũng liền mấy cái nguyên anh cảnh cao thủ, phẩm cấp còn không cao, chính mình hơn 1000 người đè tới, chỉ là nguyên anh cảnh cao thủ liền tốt mười mấy cái. Lúc ấy xích huyết khắc nhất tộc tộc trưởng kém chút đều dọa đến tè ra quần, thậm chí không có động thủ, liền chủ động thần phục. Chẳng những đem ngày đó cướp bóc đồ vật trả lại, thậm chí còn đem chính mình cũng đưa đi lên. Dạng này tại song phương trong tranh đấu, một mực kinh ngạc Mã Đương gia trong lòng lần thoải mái. Đem linh thạch chọn lựa ra cho ta, tinh thạch chính các ngươi giữ đi. Lâm Phong phân phó nói. Những vật này phẩm cấp đều không cao, trò chuyện có thắng không, lấy ra chắn chắn tứ sư tỉ miệng, miễn cho nàng lại tới giày vò chính mình. Dù sao tinh thạch tác dụng không lớn, tạm thời còn không có địa phương đổi thành linh thạch, giữ lại cũng là không tốt. Lâm Phong cố ý nhìn một chút tứ sư tỷ, phát hiện nàng tựa hồ rất hài lòng bộ dáng, để Lâm Phong không khỏi vỗ vỗ đầu. Chỉ có ngần ấy tiểu tài, nàng tựa hồ cũng mười phần để ý, không hổ là tài sản hạng chót nhân vật. Phát giác được mã quái nhất tộc người sửa sang lại đồ vật đến tựa hồ cùng không có nhanh gọn chứ vật pháp bảo, để Lâm Phong có chút buồn bực. Các ngươi không có chứ vật pháp bảo. Lâm Phong nghi ngờ nói. Mã Đương gia cười khổ nói, chứ vật pháp bảo giá trị không tầm thường, đừng nói chúng ta mua không nổi, liền xem như mua được, chỉ chúng ta chỗ này, hắn cũng tìm không thấy bán địa phương nha. Điểm ấy Lâm Phong rất tán thành. Thiên Phong Sơn phủ cận địa phương đơn giản liền có thể dùng hoang vu để hình dung. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi để cho người ta đi đem phủ cận đỉnh núi người cũng kêu đến, để bọn hắn mang một bộ phận linh thú thịt cùng tiên thảo có lương thực thì càng tốt. Nói, Lâm Phong lấy ra một cái túi càn khôn đưa tới, đây là chính mình đào thải xuống tới đồ vật, đi vào gì vực về sau, thật lâu không có khách mời chín túi trưởng lão. Mã Đương gia kích động kết quả chứ vật pháp bảo, biểu tình kia kém chút liền khóc lên. Cái này chứ vật pháp bảo liền ban cho ngươi. Về sau ngươi phụ trách giúp chúng ta thu thập lương thực nguyên liệu nấu ăn, mỗi tháng trung tuần đưa đến Thiên Phong Sơn đến, thuận tiện nói cho những người khác, nếu như biểu hiện tốt, đều có cơ hội lấy được chứ vật pháp bảo. Lâm Phong tiếp tục nói, Mã Đương ra một bộ cảm ăn đái đức bộ dáng, không ngừng dập đầu bái lại đứng lên, Lâm Phong chân nguyên chấn động, mới đưa hắn nắm đứng lên. Phân phó hắn đi ra thời điểm tự nhiên cũng chưa quên để cho người ta bắt đầu đi họa phủ cận địa đồ, dù sao đây là tứ sư tỷ muốn đồ vật. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cát Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Nhà trẻ cảm giác. Chứ vật pháp bảo đối với Mã Đương gia nhóm loại này cùng khổ đã quen ra hỏa, hết sức trọng yếu, hắn đương nhiên không chịu giả lấy nhân thủ đi làm Lâm Phong chuyện phân phó. Bận biểu chỉ định mấy tên trưởng lão toàn bộ hành trình cùng đi Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ, lại tìm đến trong tộc thông tuổi thế hệ trẻ tuổi xuất phát đi phát hỏa địa đồ. Chính mình thì mang theo mấy tên trưởng lão tự thân tiến về các đại thế lực, đem tin tức này truyền bá ra. Trong lúc nhất thời Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ cũng nhàn rỗi, nhìn xem rất bận rộn mã quái nhóm, Lâm Nhược Vũ ý tưởng đột phát. Ngươi nói chúng ta muốn hay không làm vài đầu mã quái trở về làm thú cưới, suy nghĩ một chút còn giống như rất uy phong a. Lâm Phong cuống quýt lay động đầu, biên độ khá lớn. Không muốn. Vì cái gì? Lâm Nhược Vũ liền buồn bực. Lâm Phong hùng hồn không sợ nói. Bọn hắn biết bay. Lâm Nhược Vũ cảm thấy vấn đề này liền có chút khôi hài. Ngươi không thể cái dạng này đi thế mà ghét bỏ nhân ra biết bay. Ta nhìn ngươi còn không phải như vậy sẽ cưới bảo hồ lô. Cái này cùng cưới ngựa khác nhau ở chỗ nào? Lâm Nhược Vũ chất vấn. Lâm Phong khẽ nói. Bảo hồ lô tối thiểu sẽ không máy bay rơi. Ngạch Lâm Nhược Vũ cũng không biết làm sao phản bác hắn. Nhìn lên tới gia hỏa này sợ độ cao vấn đề là không cứu nổi. Mã Đương gia thuộc về nguyên anh cảnh giới tu vi, toàn lực phi hành thời điểm tốc độ vốn là không chậm, hơn nữa hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, không dám quá mức lãng phí Lâm Phong đám người thời gian. Chỉ là liên hệ phụ cận mấy nhà thế lực còn lại địa phương xa một chút, đều để cho người ta tiến đến liên lạc, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đồ vật, đưa đến chính mình đỉnh núi đến, sau đó lại từ chính mình chứa ở chữ vật pháp bảo bên trong cùng một chỗ dẫn đi. Mã đương gia hoàn toàn quán triệt Lâm Phong tư tưởng ăn đồ vật quý ở tinh, mà không tại nhiều, để cho người ta không muốn vì số lượng kéo xuống chất lượng, lúc này mới hài lòng trở về bái kiến Lâm Phong. Bất quá nửa ngày thời gian, ra ngoài miêu tả địa đầu người cũng kém không nhiều trở về, nhiều người lực lượng lớn, mỗi người phụ trách một bộ phận cuối cùng thu về đến chính là một bộ hoàn chỉnh địa đồ. Chẳng qua đây cũng chỉ là phụ cận địa đồ, nghĩ muốn hoàn chỉnh bao quát chung quanh mấy ngàn mấy vạn dặm phạm vi, chỉ sợ còn phải hoa chút thời gian. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ mang theo một bộ phận đồ vật, liền đã trước một bước chạy về Thiên Phong Sơn, còn sót lại đồ vật đều giao cho bọn thủ hạ xử lý, có trên tay tồn lương có thể kiên trì một hồi. Hai người chân trước bước vào Thiên Phong Sơn, chân sau Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi liền phát hiện bọn hắn, hưng phấn chạy tới. Phong ca ca, Lục sư tỷ phân thân nhóm hảo hảo chơi a. Nguyệt Nhi từ đáy lòng tán thán nói. Lâm Phong ngược lại là sững sờ, mười mấy cái phân thân ở chung một chỗ, líu díu thời điểm, đau cả đầu, có thể có làm sao cái chơi vui pháp. Chẳng qua hai cái tiểu gia hỏa thuộc về tính tình trẻ con, đi vào gì vượt về sau, rất ít có thể tiếp xúc đến loại tình huống này, phần lớn thời gian đều là tu luyện cùng hai người mình chơi đùa. Đột nhiên nhiều nhiều như vậy tiểu đồng bọn các nàng tự nhiên sẽ rất vui vẻ. Lục sư tỷ phân thân nhóm lục tục chạy về, hẳn là phát giác được bản tôn hơi thở, tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến Lâm Phong. Chạy trước tiên phân thân, ôm chặt lấy Lâm Phong đùi, cái đầu nhỏ dơ lên đứng lên. Tiểu Lâm tử, ta đói. Cái khác tiểu gia hỏa cũng lục tục chạy tới, mồm năm miệng mười hô đứng lên. Còn có hạt dưa sao, không có ăn. Mứt quả đâu, mứt quả đây. Từng cái ngốc đầu ngốc não bộ dáng nhìn lên tới manh manh đát, mấu chốt ở chỗ mười mấy cái tiểu gia hỏa giống nhau như đúc, tràng diện này thật sự là quá rung động. Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Lâm Nhược Vũ vượt lên trước một bước mở miệng. Muốn ăn đồ vật đều tới xếp hàng, các ngươi luôn quấn lấy tiểu sư đệ, hắn sẽ dọn không ra tay. Nàng giọng thanh thúy, một nháy mắt chui vào ầm ĩ trong đám người, Hứa Linh Vân phân thân nhóm đầu tiên là sững sờ, đảo mắt liền phản ứng lại, hướng phía nàng tụ tập được đến. Lũ tiểu gia hỏa không có cái gì quy luật, đứng lên đến tương đối tán loạn, chẳng qua vẫn như cũ rất nghe lời đứng ở tại chỗ. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút nhân số, tổng cộng có 42 cái phân thân, trong lòng hơi một suy nghĩ nói. Bảy người quét ngang sắp xếp, hiểu không, đã hiểu liền động đứng lên. Lũ tiểu gia hỏa nhìn nhau. Sau đó liền động đứng lên, chỉ chốc lát công phu liền đập thành 6 dựng thẳng sắp xếp, mỗi một hàng ngang đều có 7 người. Ừ, cũng không tệ lắm. Lâm Nhược Vũ hài lòng nhìn một chút phản ứng của các nàng. Lũ tiểu gia hỏa cực kỳ có tổ chức tính. Dù cho Lâm Nhược Vũ không có yêu cầu cũng sắp xếp 10 phần chỉnh tề, trước sau khoảng cách, tả hữu khoảng cách đều tương đối thống nhất. Cả ngày một cách nhỏ phương trận, nhìn lên tới cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi giống như là phát hiện vật gì tốt, bận bịu giơ tay lên, dò hỏi. Tứ sư tỷ, chúng ta đây, chúng ta đây. Lâm Nhược Vũ một suy nghĩ nói. Các ngươi đi đứng tại các nàng phía trước, làm lính đội. Hai con tiểu lô ly bận bịu lên tiếng, nhu thuận đứng ở mặt trước đội ngũ, một trái một phải, gắng đạt tới hoàn mỹ. Lâm Phong ôm vào hai tay, đứng ở một bên, nhìn xem ở một bên gây sự tứ sư tỷ, không biết nàng lại muốn làm chút manh mối gì đến. Nhìn kỹ, mọi người đi theo ta làm. Lâm Nhược Vũ phân phó nói. Chỉ thấy nàng hai tay bàn tay vỗ, chỉ trưởng tương đối dán thật chặt ở chung một chỗ. Sau đó cổ bất động, đầu hơi hơi hướng phía bên trái bỗng nhúc nhích, sau đó lại hướng phía bên phải động đứng lên. Hứa Linh Vân phân thân nhóm bản sự không kém, ngoại trừ bản thân năng lực chiến đấu cực cặn bã bên ngoài, đều có được nàng bản tôn bộ phận tri thức. Ngươi muốn hỏi các nàng trận pháp loại hình, bọn hắn khẳng định sẽ đầu óc mơ hồ, nhưng nếu như để các nàng luyện đan, hoặc là chơi đùa, các nàng khẳng định so ngươi còn lợi hại hơn. Lâm Phong thử một cái, tứ sư tỷ động tác này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Tối thiểu nhất chính mình cũng có thể làm đến, ngay sau đó Lâm Nhược Vũ phát hiện phân thân nhóm đều có thể làm đến bước này, nàng lại bắt đầu truyền thụ bước kế tiếp. Tốt, tiếp tục đi theo ta tới. Nàng hô lớn đứng lên. Ngay sau đó thân thể bỗng nhiên tả hữu uốn éo lên, thân thể mười phần linh hoạt, nếu như Lâm Phong không nhìn lầm, đây cũng là một loại dáng múa. Chẳng qua để Lâm Phong không nghĩ tới chính là, ngoại trừ nhà mình ngũ sư tỷ biết khiêu vũ bên ngoài, tứ sư tỷ thế mà cũng biết. Toàn bộ phân thân đoàn đội bắt đầu có quy luật diêu động đứng lên, Lâm Nhược Vũ cười vui vẻ cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, loại tràng diện này thật đúng là hùng vĩ đây. Nàng chơi tâm cùng một chỗ, liền bắt đầu điều giáo Hứa Linh Vân phân thân nhóm, lũ tiểu gia hỏa vì ăn vào đồ vật, phá lệ ra sức, để làm cái gì liền làm cái gì. Thậm chí Lâm Nhược Vũ đùi phải vừa nhấc chân gần như có thể đụng phải đầu, hai cái đùi nhìn lên tới ép thành một đường thẳng. Lũ tiểu gia hỏa có chút phí sức, chẳng qua vẫn như cũ học được đứng lên. Cùng Lâm Nhược Vũ khác biệt chính là các nàng toàn bộ mặc nhỏ váy, lần này liền hoàn toàn bại lộ đi ra. Các loại quần lót, mỗi một đầu quần lót tựa hồ cũng có thể chiếu rọi chủ nhân một bộ phận tính tình. Tỷ như mặc màu lam Đường Vân cái kia thường xuyên đều là một bộ ngạo kiều khẩu khí, hừ, ta mới không phải đói bụng nữa nha. Lại tỷ như mặc màu trắng cái kia, mười phần thuần khiết, nói tới nói lui thanh âm nhỏ mảnh. Không thể không nói, từ lúc tứ sư tỷ đem phân thân nhóm nấu lại luyện chế về sau, phân thân nhóm tính cách phân chia càng thêm phong phú. Để Lâm Phong có chút buồn bực là, gia hỏa này đến tột cùng là ở nơi nào học được những kiến thức này. Lâm Phong luôn cảm thấy, những kiến thức này cùng chính mình có không hiểu quan hệ, có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, chính mình cũng không dạy qua nàng nha. Tứ sư tỷ hồ nháo đứng lên cũng là phiền phức, Lâm Phong thở dài, bắt đầu hướng phía phòng bếp đi đến. Phân thân nhóm len lén liếc một cái thông minh như các nàng, lập tức hiểu Lâm Phong làm gì đi, tưởng rằng biểu hiện của mình để hắn hài lòng, liền càng thêm ra sức học được đứng lên. Nhiều như vậy tiểu gia hỏa, Lâm Phong muốn cân nhắc đồ vật cũng rất nhiều, ít nhất phải nghĩ cách để các nàng đều có thể ăn no biện pháp. Bổ sung một nhóm nguyên liệu nấu ăn về sau, loại thịt cùng trứng chủng loại là hoàn toàn không thiếu. Tăng thêm một bộ phận rau quả, dứt khoát liền ăn lẩu thuận tiện trưng hai nồi trứng gà, nấu hỗn loạn. Đều là tương đối dễ dàng biện pháp, sư tỷ trên thân đều có đồ làm bếp, chính mình cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi trên thân cũng có, dạng này ngược lại có thể dán vào đều tự khẩu vị, làm lên đến cũng không tốn sức. Lâm Phong hiện đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, loại thịt đều cắt thành mảnh nhỏ, cùng món ăn chủng loại cùng một chỗ thanh tẩy, tranh thủ thời gian, chỉnh lý tốt về sau chia làm lục bộ phân, sau đó mới đưa trứng chủng loại đánh nát để vào trong nồi bắt đầu quấy đứng lên. Lâm Phong ra tay như gió, hai tay nhanh chóng xoay tròn đứng lên, giống như máy trộn bê tông. Chỉ chốc lát sau liền đánh tốt. Phiết sạch sẽ bọt khí, giải lên số lượng vừa phải muối quấy đều về sau, liền dùng nồi lớn đựng đứng lên, pháp bảo bếp nấu nồi lên hỏa diễm, cách nước chưng đứng lên. Một phương diện khác nấu bên trên một nồi món ăn cháo, hơi mỏng manh, nếm qua nồi lẩu về sau uống một bát cảm giác cũng không kém. Nồi lẩu đáy nồi còn có còn thừa, cũng không cần một lần nữa chế biến, Lâm Phong tâu thông lên lục sư tỷ đến. Đại sư tỷ còn có nhị sư tỷ các nàng lúc nào có thể trở về. Ở trên đường cũng liền gần nửa canh giờ tả hữu. Hứa Linh Vân trực tiếp trả lời. Lâm Phong suy nghĩ một chút, vậy các nàng hẳn là có thể vừa vặn đuổi tới nóng hổi đồ ăn. Ngươi có muốn hay không đi ra ăn chút? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Ta không muốn ăn, không có cái gì khẩu vị. Còn tức giận. Lâm Phong buồn cười nói. Hứa Linh Vân nổi giận đùng đùng nói. Mặc kệ ngươi sự tình. Lâm Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, lục sư tỷ không ăn chỉ có thể là tổn thất của ngươi. Qua không lâu sau đó, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ chạy về, Lâm Phong bóp lấy thời gian điểm tướng đồ vật rời ra ngoài, nồi lẩu mùi thơm bốn phía, đã để lục sư tỷ phân thân nhóm cùng nhau chảy ra nước bọt. Lâm Nhược Vũ tay phải vỗ nhẹ bàn tay nói. Tốt, xếp hàng rửa tay, rửa sạch sẽ mới chuẩn ăn cơm.